Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Philosopher's Stone bị trộm. Protégé Hào, ngục giam khu, bị nhốt cả đêm. Vixen nhìn thấy Tô Thánh tiến đến vội vàng đứng dậy. Suy tính thế nào? Tô Thánh vừa mới đem plastic, golden glider, trajectory ảnh chụp xong treo ở phòng cất giữ. Ta có lựa gọn sao? Vixen khổ sở nói ra. Kia liền là đồng ý. Tô Thánh cười phất tay mở ra nhà tù. Vixen đi tới sau Tô Thánh đưa tay cho nàng đeo lên một cái vòng tay, công cụ truyền tin. Phát hiện mặt khác đồ đằng liền thông chi ta. Mặt khác, ngươi bây giờ không cần đeo đồ đằng cũng có thể sử dụng đồ đằng năng lực. Ta đây cũng tính giúp ngươi. Dù sao đồ đằng loại này ngoại vật rất dễ dàng bị cướp đi. Vixen theo bản năng nghĩ. Trong phút chốc, phía sau nàng đã bày biện ra đồ đằng lực lượng. Cái này, ngươi là làm sao làm được? Không có đồ đằng lại có thể sử dụng đồ đằng lực lượng. Xem như đồ đằng người thừa kế, Vixen cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có loại này thao tác. Tô Thánh từ chối cho ý kiến nhún vai, nhớ kỹ. Lúc nào ta gọp đủ đồ đằng lúc nào ta liền giúp ngươi cứu vớt ra hương ngươi tai nạn. Cho nên, động tác của ngươi tốt nhất nhanh một chút. Nói xong Tô Thánh nắm bắt Vixen cái cằm để cho nàng hơi ngửa đầu hôn một cái đi. Ngoài ý liệu cử động để Vixen lăng, làm nàng phản ứng lại thời điểm Tô Thánh cũng đã buông lỏng ra nàng, đi thôi. Người đón ngươi đã tới. Vixen lời muốn nói chỉ có thể coi như thôi. Đi theo Tô Thánh đi ra. Bên ngoài biệt thự, Legend of Tomorrow mở ra Way Hào trở về. Nhìn thấy Tô Thánh mang theo Vixen trở về, đám người xem như nhẹ nhàng thở ra. Citizen Steel trước tiên ân cần hướng Vixen hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn không đối ngươi thế nào à? Vixen lắc đầu. Chúng ta đi trước. White Canary Sarah hướng Tô Thánh gật đầu chuẩn bị dẫn người rời đi. Tô Thánh gật đầu chợt hướng Vixen nói. Vừa rồi hôn cảm giác không sai. Có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi. Hôn, ai cùng ai hôn? Leisure of Tomorrow người theo bản năng nhìn về phía Vixen. Vixen theo bản năng muốn giải thích có thể nhìn Tô Thánh cái kia giống như cười mà không phải cười. Dáng vẻ nàng nghĩ lời giải thích liền không nói ra miệng. Đám người thấy thế cũng không nói gì. Quay người leo lên Way Hào rời đi. Ngược lại là Citizen Steel thoạt nhìn có chút thất lạc dáng vẻ. Cũng đúng, lúc đầu Citizen Steel muốn cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Kết quả hiện tại xem ra Vixen tựa hồ bị Tô Thánh theo dõi. Hắn cơ hội xa vời a. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, tiếp theo mở thần tốc lực. Speed Force, trực tiếp đi S, T, A, R, Left. Hắc sắc thần tốc lực. Speed Force, tránh trước thoạt nhìn khá là đặc thù. Trong chớp mắt hắn đã tới S, T, A, R, Left. Trong phòng thí nghiệm kết lần cùng Cisco đang giúp The Flash kiểm tra thân thể. Iris. Dâu khẩn trương chờ đợi kết quả, dứt khoát The Flash thân thể không ngại cũng không có cái gì phiền phức. Các ngươi không có Philosopher's Stone, tất nhiên vô dụng, cái kia hãy trả lại cho ta đi. Tô Thánh trực tiếp mở miệng nói ra, cái kia, chấm ngoặc kép, Iris muốn nói lại thôi. Biểu tình của những người khác cũng có chút cổ quái. Tô Thánh thấy thế không khỏi cười một tiếng, để cho ta đoán xem. Các ngươi cái phản ứng này, chẳng lẽ là các ngươi một mình xử lý Philosopher's Stone? Philosopher's Stone là thả Savita đi ra chìa khóa. Lần trước Savita mới ra đến liền đánh The Flash không muốn. Cho nên vào an toàn, thậm chí xuất phát từ Iris an toàn cân nhắc bọn họ muốn một mình xử lý sạch Philosopher's Stone. Cũng nói còn nghe được. Hơn nữa không giống kịch truyền hình bên trong bọn họ không biết Philosopher's Stone tác dụng chân. Chính cho nên không dám phá hủy kết quả ném vào thần tốc lực. Spitfire bên trong, cho nên nếu như bọn họ đem Philosopher's Stone hủy diệt khả năng rất lớn. Nếu là xử lý liền tốt, Iris khổ sở thầm nói một câu, đi theo The Flash mở miệng nói, Philosopher's Stone, mất, Tô Thánh là thật ngoài ý muốn. Philosopher's Stone vật trọng yếu như vậy bọn họ sẽ mất. Tâm linh năng lực phóng thích Tô Thánh cha nhìn xem trí nhớ của bọn hắn. Nhìn xem là thật mất hay là muốn lắc lư bản thân. Kết quả một lần này nhìn phát hiện thật sự chính là mất. Nguyên bản cái này Philosopher's Stone liền ở trong S.T.A.R. Lab bị bảo quản. Dominator xuất hiện sau The Flash ra ngoài ứng chiến. Tất cả mọi người đang bận bịu ứng phó Dominator sự tình. Kết quả làm Dominator sự tình qua đi bọn họ lại phát hiện Philosopher's Stone không thấy. Tính cả cái dương kia cùng một chỗ không thấy. Bọn họ vốn là dự định xuất ra Philosopher's Stone hủy diệt. Nhưng là thạch đầu không gặp sau bọn họ tra duyệt giám sát lại căn bản không có bất kỳ đầu mối nào. Bất quá bọn hắn lại phát hiện một chuyện khác. Trước đó Black Kiss này thời điểm Black Lantern Ring cũng không thấy. Không biết là cùng một chỗ không thấy. Hay là đã sớm mất. Thật đúng là mất à. Tô Thánh không thèm để ý Philosopher's Stone có mất hay không. Coi như Savita thực chạy ra ngoài cũng chơi không ra cái gì hoa. Hắn tò mò là ai trộm đi Philosopher's Stone. Savita hẳn là chỉ có Dr. Alchemy một cái thủ hạ. Dr. Alchemy mặc dù có mấy cái người ủng hộ thế nhưng cũng chỉ là người bình thường căn bản không. Bản sự thần không biết quỷ không hay trộm đi Philosopher's Stone. Hoặc là trước đó mấy cái kia bị hơi hơi trả lại qua trí nhớ cùng năng lực người. Dù sao trước đó Tô Thánh cũng đi tìm mấy cái kịch truyền hình bên trong thu hoạch được năng lực. Nhân vật phản diện. Nhưng những người này không có cơ hội tiếp xúc đến Savita. Cũng không khả năng biết rõ Philosopher's Stone sự tình. Vậy liền thú vị, ai còn có thể biết Philosopher's Stone sự tình hơn nữa có thể trộm đi đây? Black Lantern Ring là trước đó Talia trộm đi. Nhưng Philosopher's Stone hẳn là cùng Talia không quan hệ. Nàng ở Gotham còn vội vàng kiếm Black Lantern co đây căn bản không có khả năng biết rõ. Philosopher's Stone, hắc sắc thần tốc lực, Spitfire, quang mang sáng lên, ở The Flash đám người dưới ánh mắt kinh ngạc Tô Thánh bắt đầu xuyên việt thời gian. Hắn trực tiếp xuyên việt đến một ngày trước, Philosopher's Stone mất thời điểm lúc này phía ngoài Dominator còn đang hoành hành. Những người khác còn đang vội vàng làm sao nghiên cứu ứng phó Dominator. Tô Thánh ẩn thân đi tới cất giữ Philosopher's Stone lẳng lặng chờ lấy. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai trộm đi Philosopher's Stone. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường. Philosopher's Stone thật tốt nằm ở trong dương, mà dương hòm thật tốt đặt ở khóa tủ bên trong. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đột nhiên, Tô Thánh nghe thấy được một cái thanh âm rất nhỏ, rất giống là cái gì giãn ra thanh âm. Tô Thánh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nóc nhà trần nhà miệng thông gió lại bị tháo dỡ xuống rời đến một bên. Đi theo một cái thoăn thoắt cao gầy thanh âm nhảy xuống tới. Một thân màu đen quần áo bó, đeo mặt nạ căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo. Nhưng từ dáng người đến xem hẳn là một cái có lồi có lõm nữ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.